Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Lưu Ngọc trở về. Đi à, Thái Thúc gào thét nói. Muốn đi, không dễ như vậy. Lý Mục bóng người hướng xa xa huyền môn đệ tử tung bay đi. Ngược lại hiện tại cái này nếu nói Thái Thúc Thái Thượng đã bị gãy chân gân. Chạy không xa, coi như không có đánh gãy gân chân. Hắn cũng chạy không thoát. Lý Mục như hổ lang chạy vào bầy cừu. Ánh kiếm lấp lóe, từng mảng huyết nhục tung tóe. A tương đương, Thái Thúc Thái Thượng ngửa mặt lên trời khóc lớn. Nghĩ đuổi theo kịp Lý Mục. Rõ ràng Lý Mục tốc độ nhanh hơn hắn hơn nhiều. Trước không có đuổi theo Lý Mục. Hiện tại càng không thể có thể. Ta muốn giết ngươi. Huyền môn mặt khác một vị trí nhân vẫn canh giữ ở đệ tử bên cạnh. Thấy Lý Mục đánh tới. Nhất thời tiến lên nghênh tiếp. Lý Mục trực tiếp triển khai lĩnh vực. Đem đối phương ổn định. Sau đó một chiêu kiếm tước mất đầu. Trí nhân nhất tầng. Liền Lý Mục một chiêu cũng không ngăn trở. Sau khi liên tục truy sát nửa ngày. Đem huyền môn hết thảy trưởng lão. Hơn nửa đệ tử tàn sát. Lý Mục quay người đứng Thái Thúc trước người. Không thể trách ta. Ta muốn là không có thực lực này. Trong lòng ta thân nhân đều sẽ bị các ngươi tàn sát sạch sẽ. Hơn nữa. Hạ quốc bách tính tử thương càng nhiều. Ha ha tương đương giết. Thái Thúc lớn tiếng cười khổ. Lập tức. Trong ánh mắt bắn ra trùng thiên tử vong sát ý. Bạch. Hàn quang lóe lên. Lý Mục liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp ba kiếm. Thái Thúc Thái Thượng không tránh không né không đỡ. Trường kiếm trong tay kề cận Lý Mục. Lý Mục cũng liền chém cửu kiếm. Ba kiếm đều chém ở Thái Thúc Thái Thượng trên người. Nhưng mà ông lão này dường như không có cảm giác đau như thế. Căn bản cũng không có đem Lý Mục kiếm chiêu coi là chuyện đáng kể. Đây là không muốn chính mình mệnh rồi. Lý Mục nhanh chóng tránh né. Thái Thúc kiếm toàn bộ thất bại. Đã trọng thương Thái Thúc. Hiện tại đâu còn có cơ hội giết tới Lý Mục. Trong cơn giận dữ, kiếm pháp kẽ hở không ít. Nửa ngày sau, mặt khác một chân gân chân bị Lý Mục chọn. A tương đương, Thái Thúc Thái Thượng kêu to. Trong thanh âm bi thống, oan ức, sự thù hận, phẫn nộ đan xen vào nhau. Thất bại, mắt thấy mạng của mình liền muốn không còn. Vẫn không có đổi lấy đối phương trọng thương. 100 chiêu sau, Thái Thúc gân tay bị chọn. Không thể hành động, chỉ có thể mặc cho Lý Mục trường kiếm vẽ hướng về cuống họng. Xì tương đương máu tươi phun tung tóe. Lý Mục né tránh, nhìn Thái Thúc thân thể chậm rãi ngã xuống. Trong ánh mắt hào quang biến thành u ám. Lý Mục nâng kiếm rời đi. Rời đi thời điểm, thả một cây đuốc, huyền môn đã thành phế tích. Đốt không đốt đều giống nhau. Có điều, Lý Mục cảm thấy hay là muốn thả một hồi hòa. Một cây đuốc. Là có thể đốt đoạn huyền môn đệ tử một lần nữa xây lại huyền môn ý nghĩ. Vẫn là chạy thoát không ít huyền môn đệ tử. Kinh đô, gặp huyền môn đệ tử ám sát sau. Hoàng tộc một phương thực lực cùng Triệu gia xê xích không nhiều. Chiến tranh dĩ nhiên thành giai đoạn giằng co. Yên Sơn ở ngoài hơn 300 dặm. Ba kéo xe ngựa chậm rãi hướng kinh đô tiến lên. Lưu Ngọc, nhà ngươi có còn xa lắm không a? Trên xe ngựa vải mành xốc lên, lộ ra một đôi minh nguyệt giống như hai con mắt tuyệt mỹ khuôn mặt nữ tử. Nữ tử tay như nhu đề, da như mỡ đông, vẻn vẹn chỉ là triển lộ ra bộ phận, là có thể lệnh kinh đô hết thảy nữ tử thẹn thùng. Nhanh hơn, vượt qua ngọn núi này đã đến. Lập tức, Lưu Ngọc chỉ phía trước liên miên không dứt Yên Sơn nói. So với mười mấy năm trước. Lưu Ngọc thành thục rất nhiều, trong tròng mắt nhiều hơn rất nhiều sắc bén cùng lệ khí. Tu vi càng là từ hậu thiên đỉnh cao cho tới bây giờ ngự linh cảnh ngũ trọng. 10 năm mài rũa, thêm vào hạ gia tài nguyên chống đỡ cùng cần lao. Rốt cục có về nhà thấy mẫu phi tư bản, mới tìm tới hạ gia, làm cả hạ gia ngạc nhiên. Vừa đến kinh ngạc Lưu Linh còn có hậu nhân, hai kinh ngạc tư chất của hắn. Chính là Triệu gia vị kia Triệu Vũ tư chất sánh với hắn đều phải kém hơn rất nhiều. Lưu gia tổ tiên từng đã cứu hạ gia tổ tiên mệnh. Vì thế, Lưu gia cả gia tộc bị diệt. Hạ gia vì là báo ân tìm tới Lưu gia hậu nhân tỉ mỉ bồi dưỡng. Lưu Linh chính là một nhánh. Lưu gia hậu nhân đến rồi. Tư chất lại tốt như vậy. Vậy dĩ nhiên toàn lực bồi dưỡng. Biết được Lưu Linh sáng tạo quốc gia gọi là Đại Hạ. Người nhà họ Hạ cảm động không thôi. Lưu Ngọc tốt như vậy tư chất. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Hạ gia gia tộc cũng có ý trêu Lưu Ngọc vì là con rể. Lần này Lưu Ngọc trở về. Hạ Thi Âm hãy cùng lại đây. Không chỉ có Hạ Thi Âm theo lại đây. Hạ gia mấy cái tu vi thật tốt huynh trưởng cũng theo đi ra nhìn. Mỹ kỳ danh rèn luyện tiện thể bảo vệ mình em gái. Vậy chúng ta nhanh một chút. Nghe nói huyền môn bị một người điên giết tới đi tới. Gần nhất Nam Châu rất loạn. Xe ngựa một bên cao đầu đại mã trên thanh niên sốt sắng nói. Sợ cái gì? Cái kia kẻ điên muốn giết người ta. Người cảm thấy chúng ta có thể lần đi mở. Phía trước nhất, nhỏ nhỏ ngựa trên vác lấy một lười biếng tóc xõa tung thanh niên. Nhị ca đúng là nhìn thoáng được. Hạ Thi Âm cười nói. Này nở nụ cười, như gió xuân kéo tới. Trăm hoa đua nở. Hừ, tương đương này kẻ điên thật sự đến rồi. Nhị ca chỉ sợ cũng chẳng muốn phản kháng. Mặt sau theo thanh niên kia cười khẩy nói. Nói đi nói lại. Này kẻ điên làm sao tự ra hiện tại Nam Châu cái này sốt ruột địa phương. Vẫn cùng huyền môn làm lên. Phía trước, nhị ca thanh âm lười biếng truyền đến. Trong lời nói tràn đầy đều là nghi vấn. Hiếu kỳ, tự hồ rất muốn đi huyền môn hỏi người nọ một chút tại sao. Nhưng trong giọng nói lười ý, lại nói cho mấy người. Hắn chẳng muốn đi hỏi. Ta cũng nghĩ không thông. Có điều có thể khẳng định huyền môn lần này đá vào tấm sắt lên. Huyền môn ngang dọc Nam Châu. Nhiều năm, đệ tử ngông cuồng cực kỳ. Khó tránh khỏi sẽ chọc cho trên không nên dây vào người. Lưu Ngọc nói, đối với huyền môn, hắn không có bao nhiêu hảo cảm. Lưu Ngọc, phía trước lại là một nhóm chạy nạn đám người. Huyền môn đại chiến không đến nỗi như thế chứ. Nhị ca tiếng kinh ngạc khó tin lần thứ hai truyền đến. Sau khi ra ngoài, gặp phải vài đạo chạy nạn đoàn người. Có bởi vì nạn hồng thủy, có phỉ tai, mãi đến tận ngày hôm qua gặp phải hai nhóm người. Đều là bởi vì huyền môn đại chiến lan đến. Một phần lưu vong huyền môn đệ tử chung quanh cướp đốt giết hiếp. Tạo thành dân chạy nạn quân. Ta đi hỏi một chút. Lưu Ngọc dục ngựa tiến lên. Một nén nhang sau, Lưu Ngọc mặt tối sầm lại chạy về đến. Nhị ca. Triệu gia tạo phản, hoàng cung ngàn cân treo sợi tóc, ta phải muốn đuổi mau trở về. Thi Âm, nhị ca các ngươi chậm một chút đến, ta cùng Lưu Ngọc trước một bước trở lại. Cưỡi tương đương bên cạnh xe ngựa theo thanh niên quăng một hồi roi ra chạy vội đi ra ngoài. Trong chớp mắt, thân ảnh biến mất, lưu lại một phiến bụi mù. Lưu Ngọc đẳng nhân nhìn trợn mắt ngoác mồm, gặp tính nôn nóng, chưa từng thấy vội vã như vậy. Hạ Vô Cực hắn chính là như vậy. Nghe nói có giá đánh chạy nhanh chóng. Nhị ca giải thích. Sau đó chậm rãi phất phất tay. Nói. Lưu Ngọc ngươi nhanh lên một chút trở lại. Có ta ở đây này. Thi Âm chắc chắn không có chuyện gì. Cảm tạ nhị ca. Lưu Ngọc đánh mã hướng về Hạ Vô Cực đuổi theo. Vượt qua Yên Sơn. Hai người lại khí mã đi bộ chạy về phía Hoàng Thành. Đến lúc này. Mã đã chạy bất động, lúc này dựa vào khinh công chạy về phía Hoàng Thành. Tốc độ không chỉ có mau hơn cưỡi ngựa, đến Hoàng Thành lúc công lực cũng sẽ không khô cạn. Rất nhanh hai người xuất hiện tại cửa thành. Cửa thành, một loạt binh lính phờ phạc nhìn người qua đường. Ra vào thành bách tính cúi đầu không nói một lời. Trong ánh mắt tất cả đều là hoang mang. Không có tiếng cười cười nói nói. Cũng không có ai ồn ào. Tiến vào kinh đô bên trong, hai bên đường phố đều không có bao nhiêu người ảnh, cho dù xuất hiện bóng người cũng đều vội vội vàng vàng. Dường như có chuyện gì gấp, Lưu Ngọc, này Hoàng Thành cùng ngươi khi đó nói không giống nhau a? Có chút tiêu điều, xác thực không đúng, Lưu Ngọc trao mày, kinh đô coi như lại kém, cũng sẽ không như vậy âm u đầy tử khí, vẻn vẹn cùng Triệu gia phát sinh đại chiến. Cũng không cho tới để kinh đô biến thành cái này quỷ dáng vẻ đi. Lão bá, kinh đô đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc ngăn cản bên cạnh người đi ngang qua lão nhân. Không, không có gì. Lão nông xem xét một chút Lưu Ngọc. Chạm đích nhanh chóng rời đi. Tựa hồ Lưu Ngọc trên người có bệnh truyền nhiễm như thế. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.